Đan Võ Thần Tôn, chương 726, giết người người. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, ta không biết ngươi, cũng không nhớ rõ cùng ngươi từng có thù oán gì. Ngươi vì sao muốn giết ta? Vì sao? Sở Dục cười lên ha ha. Đã ngươi là phải chết người. Nói cho ngươi cũng không sao. Luyện Dược Sư Hiệp Hội, ngươi có thể nghe qua. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi chấn động một chút, đã biết bọn hắn ý đồ đến. Ánh mắt hắn híp lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nói ra, xem ra, các ngươi là vì Lâm Kỳ tới. Ngươi thằng danh con này, cũng là có chút khôn vặt. Nghe vậy, Sở Dục lông mày nhíu lại, lạnh giọng cười nói, đã ngươi nhớ kỹ, giết không nên giết người, cũng nên rõ ràng, làm như thế hậu quả. Lời đến chỗ này, Sở Dục trên mặt lộ ra âm độc nụ cười, lạnh giọng nói, vì ngươi cái này danh con, lão tử dòng dã tra tìm một tháng, để cho ta thụ lớn như vậy mệt mỏi, trực tiếp giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta, ta trước đào cặp mắt của ngươi, sẽ chậm rãi hành hạ chết ngươi. Dứt lời, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn trước mắt ba người, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Sở Dục trông thấy Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, chào phúng lên tiếng, làm sao vậy, danh con, bị sợ choáng váng. Bên cạnh hắn đi ra một người, một mặt định nọt nói, cái này tiểu phế vật, khẳng định không có bái kiến đại ca như vậy cảnh giới cường giả. Nhìn hắn cái dạng này, sợ là dọa đến tè ra quần đi. Mọi người nghe vậy, đều là hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, càn rỡ cười to, nói hay lắm, xem lão tử làm sao tra tấn cái này danh con, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Mọi người nghe tiếng cười to, trực tiếp nắm Diệp Tinh Hà phơi tại một bên. Liền là giờ phút này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chằm chằm chuẩn tên kiên định nọt Sở Dục nam tử, bỗng nhiên đụng tới. Chỉ thấy trên người hắn, lóe lên một vệt xám hào quang màu xanh, như kim cương thạch sáng chói. Nghiễm nhiên đã là thôi động bất diệt càn khôn thể, thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào quyền trái bên trong. Lập tức sáng lên một đạo sáng chói thanh quang, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, đi vào tên nam tử kia trước mặt, động tác của hắn cực nhanh. Cái kia thanh niên cũng mười phần kinh ngạc, nhưng, cái kia thanh niên vẻ mặt rất nhanh khôi phục như thường. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, cười lạnh nói, danh con, cuống cuồng chịu chết phải không? Vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, tên thanh niên kia lập tức thôi động thần cương, hung hăng oanh ra một quyền. Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, bất quá là một đầu tiện tay có thể dùng bóp chết con kiến. Giết hắn, chỉ cần tùy tiện vung vung quyền đầu là đủ rồi. Cái kia thanh niên trên nắm tay, hào quang màu đỏ mãnh liệt, hóa thành một cái đầu sư tử, gầm thét nhào về phía Diệp Tinh Hà. Màu đỏ nộ sư hung hăng đụng vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Chỉ nghe, bành, một tiếng, thần cương lực lượng bốn phía, chúng ta Hồng Sư Thôn Nhật Quyền, thằng danh con này, chết chắc, bất quá. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, quả đấm của hắn đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân, như là đánh vào kim cương thủy tinh phía trên, cứng rắn vô cùng. Tiếp theo, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, hắn toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt bị lực phản chấn sinh sinh chấn vỡ. À, cái kia thanh niên kêu thảm một tiếng, mới ý thức tới, Diệp Tinh Hà thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bả vai hung hăng đâm vào tên thanh niên kia trên thân. Trong nháy mắt đưa hắn đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, lại lần nữa dùng ra thần tượng đạp thiên quyết phát động. Trong nháy mắt đổi kịp bay rớt ra ngoài thanh niên, xúc thế đã lâu nắm đấm, đột nhiên oanh ra, hùng hậu bàng bạc thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tràn vào cánh tay của hắn bên trong. Chín đạo thần cương lấp lánh hiển hiện, trong nháy mắt hóa thành chín tòa nguy nga đại sơn, 9 tòa núi lớn hư ảnh tại sau lưng của hắn không ngừng trùng điệp. Khí thế lại lần nữa tăng lên, sau một khắc, biến thành một tòa cao 20 mét sơn nhạc nguy nga. Theo hắn đấm ra một quyền, đỉnh núi tòa kia tượng đá bên trên nổi lên một đoàn thanh quang. Tượng đá há mồm giống to một chữ, cha, sơn nhạc nguy nga, điên cuồng chấn động, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng nam tử kia nghiền ép mà đi, tiếng giống ngưng tụ thành từng vòng sóng âm, trong nháy mắt khuếch tán ra. Danh con, ta làm thịt ngươi, cái kia thanh niên thân hình nhất chuyển, giống giận nhào về phía Diệp Tinh Hà, còn muốn đánh trả, có thể sóng âm tốc độ xa nhanh hơn hắn, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn đột nhiên run lên, rốt cuộc không thể động đậy, cái kia thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong mắt càng là hiển hiện một tia hoảng hốt. Hô lớn, ngươi làm cái gì, nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không lên tiếng, chẳng qua là dùng hết toàn lực, nắm đấm tầng tầng hướng hắn đập tới, chỉ nghe oanh, một tiếng, sơn nhạc nguy nga hung hăng đập vào nam tử kia trên lồng ngực. Hắn oa, một tiếng phun ra ngụm máu tươi, như đạn pháo bay rớt ra ngoài, sau đó, bành, một tiếng nện trên mặt đất, thân thể run rẩy. Thổ huyết không thôi, lúc này, ba người bao vây, đã bị Diệp Tinh Hà xé mở một đạo lỗ hổng. Diệp Tinh Hà không có nửa điểm lưỡng lự, đạp chân xuống, phát động thần tượng đạp thiên quyết, chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, đã là 10 mét có hơn. Nếu không cách nào lực kháng, Diệp Tinh Hà liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình hắn chớp liên tục, chui vào bên cạnh trong núi rừng, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mới vừa phát sinh hết thảy, chỉ ở trong nháy mắt, Sở Dục kịp phản ứng lúc, Diệp Tinh Hà đã tan biến tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng trên mặt của hắn cũng không có hiển hiện tức giận. Ngược lại lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, khẽ cười nói, cái này danh con, thật sự là thú vị, vậy mà có thể tại ba người chúng ta bao vây dưới. Phá vây ra ngoài, lần này có chơi, sau đó... Sở Dục tầm mắt, rơi vào cái kia hấp hối thanh niên trên thân, trong mắt của hắn một vệt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, thật là một cái phế vật, liền cá nhân đều ngăn không được, cũng không có để lại ngươi cần thiết, lời còn chưa dứt, Sở Dục sầm mặt lại, thôi động thần cương, đưa tay chỉ hướng nam tử ngực, màu lam thần cương bắn nhanh mà ra, phốc một tiếng, xuyên thủng cái kia thanh niên trái tim. Thanh niên tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi, trên mặt của hắn, còn mang theo một tia không cam lòng. Sở Dục cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn xem Diệp Tinh Hà chạy trốn phương hướng, cười lạnh nói, cái này danh con, coi là chạy trốn tới thánh địa chỗ sâu liền an toàn sao? Theo ta cùng một chỗ, bắt lấy cái này danh con, dứt lời, Sở Dục mũi chân điểm một cái. Động như thỏ chạy, hướng về rừng sâu đuổi theo, một trận truy đuổi đại chiến, sắp bày ra, mà lúc này, xa xa trên ngọn núi, đứng đấy một đạo thân ảnh yểu điệu, đầu đội mũ rộng vành, tóc dài phất phới, như tuyết trắng nõn thanh lãnh trên khuôn mặt, hiện hiện một vệt ý cười, nàng cặp kia trong veo hai mắt, đang theo dõi trong rừng rậm cực tốc xuyên qua ba người. Mà ba người kia, căn bản không có phát hiện nữ tử này. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Khẽ cười nói, tiểu tử này, lá gan thật là lớn. Cách chương.